Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1092: Nhà ga tiếng vang kỳ quái. Chương 452: Nhà ga tiếng vang kỳ quái. Mã Lục khi nhìn đến đứng đài thời điểm cũng rốt cục thoáng nhẹ nhàng thở ra, chủ yếu là đêm nay phát sinh sự tình thực sự có chút quá tại ly kỳ. Vô luận là kia hai cái nhảy xuống đứng đài mất tích người, vẫn là đầu này dáng dấp không hợp thói thường đường hầm, hay là Trương Hằng nửa đường nhặt lên viên kia một nguyên tiền tệ cùng trên người bây giờ bộ này cực độ phục cổ trang bị, tùy tiện lấy ra một kiện đều là Mã Lục trước đó chưa bao giờ nghe. Lại thêm trước đây không lâu Trương Hằng cái kia lâm vào tuần hoàn kết luận, liền ngay cả Mã Lục dạng này kẻ vô thần cũng nhịn không được sinh ra một tia dao động. Thẳng đến nhìn thấy tòa này đứng đài, cái kia một mực tại kéo lên nhịp tim mới lại dần dần chậm lại. Mà lại Mã Lục lần này để ý, trước đánh giá một lần trước mắt đứng đài, có thể khẳng định là tòa này đứng đài cùng trước đó bọn hắn xuống tới tòa kia đứng đài cũng không phải là cùng một tòa. Mặc dù cả hai tạo hình vẻ ngoài cơ hồ giống nhau như đúc, không cẩn thận nhìn địa phương vẫn có thể nhìn ra một chút khác nhau tới. Đầu tiên liền là phía trên sân ga này mới cũng không có thể đi hướng đỉnh đầu đường hầm sắt bậc thang. Tiếp theo lần này trên sân ga cũng không có chất đống cái gì kiến trúc phế liệu, lộ ra phá lệ trống trải, mà lại thần kỳ là trên mặt đất thế mà cũng không có cái gì cho bụi. Ngược lại bị cỏ có chút tỏa sáng, tựa như là cái gì thường xuyên ở phía trên ma sát đồng dạng. Bất quá để Mã Lục thất vọng là cũng không có ở phía trên nhìn thấy trước đó mất tích hai người. Hắn mắt nhìn cách đó không xa cái hắc động kia động cửa đường hầm, hiếm thấy cũng chần chờ, chủ yếu là trước đó kia một đoạn đường thực sự quá dài. Mã Lục cũng không biết tiếp xuống đường hầm có phải hay không cũng vẫn là đài như vậy. Hắn tại dẫn đội lục soát thời điểm không nghĩ tới mất tích người sẽ chạy tới nơi này, bản thân cũng có chút chuẩn bị không đủ, trên thân đã không có mang thức ăn cũng không có nước. Hồ thời gian dài như vậy hiện tại đã cảm thấy có chút khát nước. Cân nhắc đến cho dù tìm tới người cũng còn muốn đi một đoạn đường rất dài mới có thể trở về đi. Mã Lục trải qua một phen sau khi tự hỏi cũng không thể không điều chỉnh ban sơ kế hoạch. Hướng Trương Hằng cùng Hàn Lộ đề nghị, tình huống nơi này giống như có chút vượt qua khống chế của chúng ta. Chúng ta vẫn là về trước đi đem chuyện nơi đây nói cho người ở phía trên đi. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là Trương Hằng lắc đầu, vẫn như cũ kiên trì không tìm được người không sẽ rời đi. Mà lại sau đó Trương Hằng mắt nhìn hắn, lại bổ sung, ta khuyên người tốt nhất cũng không cần quay trở lại đi. Vì cái gì? Mã Lục có chút không hiểu. Bất quá cái này nguyên nhân trong đó Trương Hằng cũng rất khó giải thích cho hắn. Bọn hắn đi qua kia đoạn đường hầm rõ ràng có vấn đề, tiến vào bên trong người đều sẽ lâm vào một loại nào đó tuần hoàn bên trong. Trương Hằng không biết Trình Tư Hàm cùng Beta phải chăng cũng bị vây ở loại này tuần hoàn bên trong. Hắn bằng vào Paris chi tiễn đặc tính mới từ bên trong đi ra, nhưng là muốn lại trở lại vừa tới cái kia đứng đài liền xem như hắn cũng làm không được. Bởi vì mặc kệ là cái gì đưa đến kia đoạn đường hầm xuất hiện tình huống dị thường, vật kia đều tại đường hầm cái này một đầu, mà không là cái thứ nhất đứng đài nơi đó. Paris chi tiễn có thể dẫn đạo hắn lại tới đây, lại không thể đem hắn đường cũ mang về. Nói một cách khác, Trương Hằng cùng phiền Mỹ Nam trên thực tế hiện tại đã không có lựa chọn gì. Vô luận là muốn tìm tới mất tích Trình Tư Hàm, vẫn là phải một lần nữa trở về mặt đất bên trên, đều phải tìm được trước nơi đây chủ nhân. Mã Lục gặp Trương Hằng không có giải thích, ngược lại là cũng không tiếp tục hỏi tới. Hắn coi như ngu ngốc đến mấy nhiều ít cũng có thể cảm giác ra tình huống nơi này không đúng lắm. Mặc dù tuần hoàn cái gì thuyết pháp hắn vẫn như cũ không quá tin tưởng, nhưng là cũng cảm thấy loại thời điểm này vẫn là không muốn một người hành động tốt. Vậy chúng ta cứ như vậy tiếp tục đi lên phía trước sao? Mã Long dùng đèn pin soi hạ phía trước đường hầm, nơi đó vẫn như cũ một mảnh đen kịt, cũng nhìn không ra thông suốt hướng nơi nào. Không, Trương Hằng chỉ một bên đứng đài nói. Chúng ta đi lên, Paris chi tiết cuối cùng một tiễn là rơi vào đứng đài phương hướng. Nói cách khác vật kia hẳn là liền giấu ở tòa này nhà ga bên trong, mà không phải phía trước đường hầm. Trương Hằng vừa nói một bên đã nhẹ nhõm leo lên đứng đài. Nhặt về Paris chi tiễn về sau đưa tay cho phiền Mỹ Nam. Muốn đem cái sau cũng kéo lên. Nhưng đúng vào lúc này, trên đỉnh đầu của hắn lại đột nhiên truyền đến một trận tiếng ầm ầm, giống như là đang đánh lôi đồng dạng. Đồng thời toàn bộ nhà ga cũng lay động một cái. Động đất sao? Mã Lục trong lòng căng thẳng. Nhưng là kia chấn động lại chỉ phát sinh một lần, ngay sau đó lại truyền tới một mảnh càng thêm thanh âm kỳ quái. Liền phảng phất có đồ vật gì kéo lấy một cỗ tàu điện ngầm trực tiếp từ mặt đất trải qua đồng dạng. Chỉ là nghe được thanh âm kia liền để Mã Lục cảm thấy một trận bản năng sợ hãi. Cũng may thanh âm kia tới cũng nhanh biến mất, cũng rất nhanh. Đại khái nửa phút phía sau xe đứng liền lại khôi phục bình tĩnh. Mà lấy lại tinh thần Mã Lục lúc này mới phát hiện Trương Hằng không biết lúc nào đã lại lần nữa kéo ra ôn dịch cốt cung nửa ngồi xổm trên mặt đất, nhắm ngay đầu bậc thang vị trí. Vừa rồi đó là vật gì? Mã Lục nhịp tim lại lần nữa báo tố thăng lên. Hắn vốn cho là đêm nay tại được chứng kiến nhiều như vậy ly kỳ sự tình sau đã không có cái gì còn có thể hù đến hắn. Nhưng là hiện tại hắn phát hiện mình vẫn là quá lạc quan. Không biết, Trương Hằng nói, nhưng là hiển nhiên là cái đại gia hỏa. Dừng một chút hắn lại không nạp một câu. Đi thôi, chúng ta tốt nhất đuổi theo nó. Ngươi là nghiêm túc sao? Mã Lục bị Trương Hằng kế hoạch tiếp theo cho kinh đến. Chỉ là thanh âm liền đã đáng sợ như vậy, Trương Hằng thế mà còn muốn gặp lại gặp chính chủ sao? Mã Lục lần đầu bắt đầu hoài nghi từ bản thân đi theo hai người cùng một chỗ hạ đến nơi đây có phải hay không một cái sáng suốt quyết định dậy. Trương Hằng ngược lại là cực kỳ chi kỷ, về sau còn nói với hắn. Ngươi nếu là lo lắng có thể lưu tại phía trên sân ga này chờ chúng ta trở về. Chỉ cần đừng đi loạn liền tốt. Kết quả Mã Lục còn không đáp lời liền lại nghe thấy một mảnh xa xa. Xa thanh âm, bất quá lần này thanh âm rất nhỏ. Tựa như là cái gì sát qua trang giấy. Nếu như không phải là bởi vì địa phương quỷ quái này quá mức yên tĩnh, Mã Lục đều chưa hẳn có thể nghe được. Hắn miễn cưỡng có thể phân biệt ra được thanh âm này là đến từ phía trước trong đường hầm. Thế là Mã Lục cũng đem đèn pin chuyển tới, nhìn thấy một đạo hắc ảnh đang từ cửa đường hầm leo ra. Mượn đèn pin cầm tay sáng ngời, Mã Lục phân biệt ra được kia là một đầu tiểu xà, mà lại đại khái là rất thường gặp gấm rắn. Không độc, chiều cao tại chừng 1 mét, chính phun lưỡi rắn trên mặt đất du tẩu. Bị đèn pin soi sáng, thân thể của nó cũng cứng đờ, ngừng tại nguyên chỗ không động đậy được nữa. Mã Lục bình thường cũng không thế nào thích rắn, nhưng là bây giờ nhìn đầu này tiểu xa lại thế mà cảm giác đối phương có chút mi thanh mục tú. Chủ yếu là theo đêm nay này quỷ dị không khí, hắn thật có chút không biết sự tình sẽ phát triển hướng phương hướng nào. Sợ trong đường hầm bò ra tới là cái gì hình thù kỳ quái đồ vật. Trái tim của hắn thực sự chịu không được càng nhiều kích thích. Mà lại nói bắt đầu cái này vẫn là bọn hắn tại cái này phảng phất đã bị người quên lãng thế giới bên. Trong nhìn thấy cái thứ nhất cái khác sinh vật, Mã Lục trong lòng cũng không tự chủ được sinh ra một cỗ cảm giác thân thiết. Chỉ bất quá hắn đối diện đầu kia tiểu gấm rắn tựa hồ cũng không phải là nghĩ như vậy. Nó cứng không bao lâu, liền co lại thân thể của mình bày làm ra một bộ cảnh giới dáng vẻ. Hết chương.